Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Mai Phục, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bất quá, trong đó thế nhưng có một con ma thú, một con hắc lân khuyển ngạnh ăn này ma đạo pháp, gần là thân hình chậm vài phần, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Hừ, kẻ hèn một bậc ma thú. Gầy ốm nam tử lạnh lùng sờ qua mặt khác một con nhẫn. Thụ sau tránh né hai vị chiến tự tổ binh vương cho nhau nhìn thoáng qua. Lòng có dư cổ, may mắn không có đi ra ngoài. Không tồi, thật không sai. Dị đoan lại là như vậy nhược. Trách không được ngươi có thể bắt sống. Địch Quân Thi pháp giả kia lão giả phát ra cười quái dị. Thanh, một cái ý bảo. Cầm Thuẫn người hầu vẫn như cũ che ở thi pháp giả trước người đề phòng. Một vị khác người hầu tức khắc lĩnh hội. Hướng hắn gật gật đầu. Ngay sau đó tiến lên đi bắt tù binh. Dị đoan lưu lại. Những người khác tự nhiên giết chết. Đúng lúc này, lão thi pháp giả từ sau thân cây đi ra. Đúng là sớm nhất người hầu chức nghiệp giả phát hiện không đúng địa phương. Lúc này hắn trong miệng lẩm bẩm. Trong tay cầm ma pháp quyển trục phiên nổi lên màu đỏ quang mang. Mở ra hơn phân nửa. Đã tới rồi thi pháp cuối cùng giai đoạn. Không tốt. Địch Quân thi pháp giả biểu tình đại biến. Bằng vào kinh nghiệm, nháy mắt phán đoán ra đối phương ma pháp uy lực. Lớn nhất uy lực. Lại lần nữa mai phục a. Đáng chết. Thân phận lệnh bài thượng ma pháp vòng bảo hộ hôm nay đã dùng qua. Hắn đau mình vung tay lên trung đoàn trưởng. Răng rắc, đoàn trượng trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết rách, ngay sau đó vỡ ra, bên trong trường ra một mảnh lá xanh, ngắn ngủn thời gian, này xanh biếc lá cây xuất hiện, bay nhanh sinh trưởng lên, cũng chắn hắn trước mặt, thập cấp ma pháp lá xanh bảo hộ, cơ hồ đồng thời, lão thi pháp giả ma pháp quyển trục hoàn toàn xé rách, một viên viên hỏa cầu bắn nhanh mà đi, thập cấp ma pháp. Hỏa cầu thuật, Liên Châu, oanh, Cầm Thuẫn người hầu sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng che ở phía trước, gần ngăn trở một viên, đã bị liền người mang thuẫn nổ bay đi ra ngoài. Hắn trong tay vẫn là che kín ma pháp phù văn tấm chắn. Dựa vào này thuẫn, cũng không có bị nổ chết. Oanh, nhị viên hỏa cầu bị thi pháp giả trước người ma pháp hộ thuẫn sở chắn. Tạc nứt ra mở ra, hộ thuẫn tiêu tán. Tam viên, đệ tứ viên, còn thừa hai cái ma pháp hộ thuẫn cũng tương tục bị đánh trúng biến mất. Nhưng là tranh thủ nháy mắt, đoàn trượng thượng lá cây đã lớn lên tới rồi một thước rất cao. Đem thi pháp giả hoàn toàn bảo vệ. Thứ năm viên, thứ sáu viên, thập viên, toàn bộ oanh tạc ở kia xanh biếc đại phiến lá thượng. Tiếng nổ mạnh chung, ngọn lửa văng khắp nơi. Nơi này hoàn toàn bị ngọn lửa sở nuốt hết. Đáng thương vị kia người hầu thân cận quá, lập tức bị cá trì chi ương, không biết sống chết, hắn chủ nhân lại căn bản liền xem một cái đều không có. Mà một vị khác người hầu đã sắc mặt đại biến, căn bản không màng đóng băng cương địch nhân, liều mạng nhào hướng lão thi pháp giả, tính toán vây ngụy cứu triệu. Đây là người hầu sứ mệnh, tạc nứt ngọn lửa tiêu tán mở ra, lộ ra thật lớn lá cây rách tung tóe. Bên cạnh cháy đen, hơn phân nửa phát hoàng, lại hoàn toàn chặn, địch quân thi pháp giả lại căn bản không rảnh lo này đó. Thở dốc hết sức hạ, hắn ấn đường vỡ ra, màu lam ma hạch giống như đá quý giống nhau tản ra quang mang. Một đạo ma pháp bay nhanh thành hình, nhưng là, vị này thi pháp giả lại sắc mặt đại biến. Hắn kinh nghiệm phong phú, thấy ma pháp quyển trục liền phán đoán ra uy lực tới. Không chút do dự hủy hoại ma pháp trượng hình thành màu xanh biếc cự diệp. Bởi vì hắn biết, này chỉ là bắt đầu. Nhưng là lão thi pháp giả, đồng dạng cũng là kinh nghiệm phong phú lão bánh quẩy. Chiếm cứ trước tay dưới tình huống như thế nào sẽ cho địch nhân phản ứng cơ hội. Lúc này hắn ma tinh ma pháp bụi gai chi thương đã bắn tới trước mắt. Thập cấp ma pháp, kinh thứ chi thương, phụt, một đốn. Rách nát lá xanh bị bắn thủng, ngay sau đó vỡ vụn mở ra, kinh thứ chi thương tới rồi địch quân thi pháp giả trên đầu. Nháy mắt là có thể đâm thủng, nhưng trầu này, địch quân thi pháp giả ma tinh ma pháp rốt cuộc miễn cưỡng hoàn thành. Giống như một phen màu lam khúc cong giống nhau xẹt qua. Thập cấp ma pháp, lưỡi dao gió thuật, lưỡi dao gió trực tiếp chém vào kinh thứ chi thương mũi thương thượng. Hoàn thành ma pháp, đối địch lão thi pháp giả căn bản không có bất luận cái gì tạm dừng. Ấn đường màu lam ma tinh nội hoa văn bay nhanh vặn vẹo. Không, hắn hoảng sợ gọi vào. Trên tay mặt khác ba chiếc nhẫn toàn bộ tản mát ra quang mang. Bắt đầu kích phát, liền giống như cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chẳng sợ biết vô dụng. Một đạo hỏa thuẫn, hai viên hỏa cầu, ở phóng tới màu xanh biếc chất lỏng trước mặt. Bay nhanh hủy diệt, gần triệt tiêu rất ít một bộ phận. Hơn nữa, dư thế không giảm dừng ở trên đầu của hắn. Thập cấp ma pháp, toàn tài bắn cung, nháy mắt, thi pháp giả nửa cái thân thể ở màu xanh biếc chất lỏng hạ ăn mòn thành bộ xương khô. Phụt, bổ nhào vào lão pháp sư trước mặt chức nghiệp giả, ước chừng lục cấp chức nghiệp giả thực lực, lại trực tiếp bị xuyên thủng ngực. Thân thể nhoáng lên ngã quỵ trên mặt đất. Lão thi pháp giả một quả nhẫn dần dần ánh sáng ảm đạm rồi xuống dưới. Đề cấp ma pháp nhẫn đối phó đồng dạng thi pháp giả cường giả tác dụng không lớn. Nhưng là đối phó này đó chức nghiệp giả, lại đủ để nháy mắt hạ gục. Ta đầu hàng, đừng giết ta, cầu xin các ngươi, đừng giết ta. Trường bào gầy ốm nam tử trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Ngắn ngủn vài giây liền kết thúc hết thảy. Tích, không biết tai họa ngầm tiêu trừ. Cho ta đưa chiến lợi phẩm tới. Ha ha, Vương Khải Liêm vui vẻ. Lão thi pháp giả sơn tặc những người này. Tự nhiên là Vương Khải Liêm thông qua kia ba vị dị đoan. Cũng chính là tiến vào trò chơi giả liên hệ. Tới một cái hoàn mỹ phục kích. Muốn trở lại lục sắc cao tháp. Là muốn thông qua sơn trại phạm vi. Thỉnh động lão thi pháp giả nhưng không dễ dàng. Lão gia hỏa này đột nhiên biến thành ngoan cố. Nói như thế nào đều không có dùng. Chỉ là lặp lại nói yêu cầu đệ tử Vương Khải Liêm tự mình tới nói. Cuối cùng không có cách nào. Ước chừng tiêu hao cùng lão thi pháp giả 10 giờ hảo cảm độ A. Làm Vương Khải Liêm rất là khó chịu. Không phải đã viên mãn 100 điểm hảo cảm độ sao? Ai? Không trở thành chính mình người hầu. Một chút việc nhỏ, liền phải dùng hết hảo cảm độ. Thật là mệt. Đương nhiên, hiện tại nhìn này đó thu hoạch. Cảm giác không mệt. Trường bào gầy ốm nam tử thành thành thật thật cấp đông cứng Hắc Lân Khuyển cùng mặt khác mấy người. Loại trừ Hàn Ý, trong lòng may mắn, chính mình nghĩ bắt sống. Mà không có giết chết bất luận cái gì một người. Cùng ta tới. Lão thi pháp giả nói một câu. Mang theo vị này trực tiếp rời đi. Căn bản không có để ý tới những người khác. Hiện giờ lão thi pháp giả tuy rằng ở tại sơn trại. Nhưng là Vương Khải Liêm cái này đồ đệ không ở. Liền căn bản không để ý tới những người khác. Vẫn luôn là một bộ cao ngạo tư thái. Ngay cả như vậy. Này đó bọn sơn tặc cũng không có cảm thấy chút nào khó chịu. Tựa hồ thi pháp giả như thế đều thuộc về bình thường. Sống lại. Làm ra vị kia thanh niên thở dài một cái. Hoạt động một chút cứng đờ thân phận. Nhìn nhìn mặt khác vài vị cùng hắn giống nhau sơn tặc. Rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn tưởng rằng chính mình đã chết. Ma pháp thật là đáng sợ a. Ta nếu có thể học được thì tốt rồi. Đội trưởng. Hai vị chiến tự tổ binh vương lúc này tự nhiên cũng ra tới hỗ trợ. Bất quá phát hiện địch nhân kháng vật phẩm thế nhưng là người. Càng là phát hiện thế nhưng là đi mạo hiểm bản đồ đội trưởng Nam Thông cùng mặt khác vị kia đồng. Bạn gà Tây, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.